Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 528. Thảo Nguyên Chiến Dịch 2, chương 536. Thảo Nguyên Chiến Dịch 2 Grace chỉ huy trước đó cùng Vinh Diệu Công Hội cùng lấy chiến ngừng. Chiến công hội chiến đấu, đồng thời còn thắng lợi thật nhiều thứ, cho nên liền bị phái tới làm quan chỉ huy. Đoán chừng dị giới nhiều người như vậy chiến tranh, hắn cũng là lần thứ nhất chỉ huy, mà nữ thần công hội bên này lại khác biệt, Tiết Nguyệt phái ra điều tra trung đội, còn có chuyên nghiệp phân tích viên, đoán chừng không thể so với hắn kém bao nhiêu, phía đông hẳn là Tiết Nguyệt phái ra tinh nhuệ tiểu đội. Số lượng sẽ không rất nhiều, phái ra chúng ta tinh anh 2 đội cùng tinh anh 3 cặp đi. Mặt khác tại phái ra 1.000 người bộ đội bình thường đi qua hỗ trợ. Ta sợ Tuyết Nguyệt tại kế hoạch cái gì, hiện cái gì nhất định phải trước tiên thông chi. Tràng chiến dịch này biến số lớn nhất chính là Tuyết Nguyệt công hội. Không biết bọn hắn xuất động nhiều ít người tham gia, gặp Tuyết Nguyệt thành viên chủ yếu kéo dài thời gian. Không muốn liều mạng, Grace chỉ địa đồ nói. Một tham mưu nghe xong kỳ quái hỏi. Phái ra nhiều người như vậy, đoán chừng đối phương cũng liền không đến khoảng 400 người. Không cần nhiều như vậy à. Grace nghe xong không có sinh khí hắn nhanh nói. Kiềm chế lại liền tốt. Chúng ta chủ yếu là kéo dài thời gian. Có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu. Đầu này chiến tuyến từ đầu đến cuối sẽ bị công phá. Không nên xem thường Tuyết Nguyệt tinh nhuệ. Căn cứ tình báo Tuyết Nguyệt có rất nhiều cường đại thành viên, hắn phán đoán không tệ. Đích thật là Đoạn Thu dẫn đầu tinh nhuệ, nhưng là đoán chừng nghĩ không ra là Đoạn Thu tự mình dẫn đầu. 2-3 tinh anh tiểu đội, một cái là Vinh Diệu công hội, một cái là Kiếm cùng Hoa Hồng. Đội trưởng quân đoàn trưởng cấp, những người khác là tiếp cận hoặc là đã là đại đội trưởng cấp bậc. Dạng này hai chi tiểu đội tại Thành Thiên Phong cái khác công hội trong mắt đoán chừng phi thường cường đại, nhưng là tại Đoạn Thu trong mắt mọi người đơn giản không chịu nổi một kích. Kỳ thật chủ yếu nhất là, Vinh Diệu công hội tình báo không đủ, Tiết Nguyệt công hội một mực rất điệu thấp, mà căn cứ tình báo của bọn hắn, Tiết Nguyệt đại bộ đội đều ở bên ngoài thành thị không đuổi kịp đến. Coi như có thể tới đoán chừng cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Cho nên thực lực cũng không mạnh, rất đáng tiếc ý nghĩ này là sai lầm. Bất quá Grace nhưng không biết, Đoạn Thu mang theo trước mọi người tiến vào hơn nửa giờ. Ở giữa giải quyết 7-8 cái địch quân tiểu đội, mặc dù về sau tiểu đội đều có phòng thủ, mà lại chuyên tìm một chút cao điểm nhưng vẫn là ngăn cản không được trước mọi người tiến bộ pháp. Máy bay không người lái xào huyệt không phải nhìn, bộ đội cơ giáp hoạt động phiến khu vực này sớm đã bị giám sát xuống dưới. 13 đội đi tiêu ký địa điểm, 7 đội các ngươi bên trái có địch nhân tiểu đội. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin một bên tiến lên một bên thông chi những người khác. Theo Tiết Nguyệt thành viên vào chỗ, chiến trường chính bên kia chiến tranh cũng bắt đầu. Vinh Diệu công hội cùng Kiếm cùng Hoa Hồng không hổ là đại công hội. Vậy mà tìm tới không ít cơ giáp còn có máy bay áp chặn. Bất quá nữ thần công hội cũng không phải ăn chay. Các loại máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu bắt đầu không chung chiến đấu. Tiết Nguyệt máy bay chiến đấu thì không có xuất động, bởi vì phi cơ trinh sát đến phòng không đạn đạo. Mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng là cẩn thận một chút khẳng định không sai. Không chung chiến đấu bắt đầu. Ngay sau đó mấy cái quân đoàn cũng liền đồng thời hướng phía mấy cái công hội tạo thành phòng ngự. Trận tiến động công kích, Tiết Nguyệt ma đạo xe tăng trà trộn ở trong đó, tại khoảng cách mấy ngoài ngàn mét hướng phía mục tiêu động pháo kích. Mà những người khác thì tiến vào thảo nguyên cận thân bác đấu. Song phương các loại tấn công từ xa lập tức liền bắt đầu. Ma pháp, súng phóng tên lửa. Súng ngắm chờ chút, nghe được Thảo Nguyên bên kia truyền đến thanh âm, Đoạn Thu liền ra tập hợp tín hiệu, đã chiến đấu đã bắt đầu, như vậy Đoạn Thu quyết định xâm nhập hậu phương đi quấy rối. Bất quá rất nhanh hắn liền cải biến ý nghĩ, phi cơ trinh sát hiện một chi bộ đội đang theo lấy bên này chạy đến. Nhìn trang bị hẳn là bộ đội tinh nhuệ cùng hỗn hợp bộ đội bình thường. Tất cả mọi người tại tiêu ký vị trí tập hợp. Chúng ta có chuyện làm. Đoạn Thu lập tức ra tín hiệu. Tình huống hiện tại là đối phương không biết mọi người tại kia. Nhưng là Đoạn Thu lại biết vị trí của bọn hắn. Không đến 10 phút đồng hồ bộ đội cơ giáp liền tập hợp hoàn tất. Hơn 300 người không có tử vong một người. Chỉ có vết thương nhẹ thành viên. Không quá sớm liền bị mục sư chữa khỏi. Đoạn Thu cố ý sống lại không ít bệnh viện y tá. Truyền chức sau chính là bác sĩ. Vừa vặn đền bù Tuyết Nguyệt bác sĩ không đủ tình trạng. Vị trí này có một địch nhân tinh anh tiểu đội. Có hơn 1.000 người dáng vẻ. Chúng ta dựa vào độ chậm rãi hình thành vòng vây. Vừa vặn phụ cận có rừng rậm có thể yểm hộ. Đến lúc đó phi long cơ giáp công kích trước. Về sau tại cận chiến đi lên. Đoạn Thu đem tác chiến tin tức cùng địa đồ đều động đến đám người hệ thống bên trong. Bộ đội cơ giáp tự nhiên là có mang theo người máy xử lý. Mặc dù không phải sơ cấp trí năng nhưng là cũng có thể xử lý rất nhiều chuyện. Kỳ thật Đoạn Thu căn bản liền sẽ không chỉ huy, bất quá trang bị ưu thế nghiền ép, thực lực sai biệt quá lớn, không cần bất luận cái gì chiến thuật. Đám người điều khiển cơ giáp rất nhanh lại phân tán ra. Nhưng là cũng không xa, đám người chậm rãi tiếp cận cái này địch quân tiểu đội. Tại giải quyết cái này tiểu đội sau Đoạn Thu sẽ mang theo bộ đội cơ giáp gia nhập ở chiến trường. Từ khía cạnh cường công, đừng nhìn chỉ có 300 người, nhưng là đây chính là 300 chiến sĩ cơ giáp. Hiện tại ngoại trừ Tuyết Nguyệt không có cái gì công hội có thể tạo thành đội hình như vậy. Cái này Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng tạo thành tinh nhuệ tiểu đội đoán chừng còn. Không biết mình đã bị bao vây. Bọn hắn vẫn đang hướng phía địa điểm chỉ định tiến lên. Đoạn Thu nhìn một chút trên bản đồ đám người vị trí. Sử dụng máy truyền tin xác định sau liền quyết định động công kích. Phi long cơ giáp phân tán tại 4 phương 8 hướng. Lập tức động vòng thứ nhất công kích từ xa. Súng ngắm không cần bất luận cái gì tích xúc năng lượng. Cho nên tính bí mật phi thường tốt, mà lại phi long cơ giáp đánh xa nhất kích khoảng cách có 5.000 mét trở lên. Không riêng gì phi long cơ giáp, cái khác cơ giáp cũng đều lấy ra vũ khí tầm xa. Trong lúc nhất thời đủ loại công kích dày đặc hướng phía cái này bộ đội mà đi. Bộ đội tinh anh tự nhiên có điều tra thủ đoạn, bất quá đáng tiếc là... Đám người ẩn tàng thật sự quá tốt rồi, đang quyết định công kích thời điểm mới phóng xuất ra cơ giáp. Căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, hỏa lực dày đặc đả kích kéo dài 1 phút đồng hồ. Thậm chí phi long cơ giáp còn thả ra mấy mai đạn đạo quá khứ. Trong lúc này có công kích của đối phương, bất quá cơ hồ xuất hiện trong nháy mắt liền sẽ bị áp chế. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Phi long cơ giáp viễn trình trợ giúp, những người khác chậm rãi tiếp cận. Đoạn Thu nói xong cũng trang bị cơ giáp, sau lưng mấy tên nai eo tự nhiên cũng đi theo Đoạn Thu hành động. Lần này Đoạn Thu không có xuất thủ, mà là huấn luyện bộ đội cơ giáp, tiến vào cơ giáp về sau. Tất cả mọi người bị nối liền với nhau. Đây là cơ giáp chuyên dụng canh, 6 đội hiện địch nhân. Ngay tại tiếp cận, 10 đội hiện địch nhân đặc thù cơ giáp thỉnh cầu trợ giúp phi long cơ giáp. Vẫn ở phía xa áp trận, còn lại cơ giáp chậm rãi hướng phía bên trong vây quanh. Toàn bộ khu vực đều bị phi cơ trinh sát cho giám sát. Không chịu có thể sẽ có người đào tàu. Đoạn Thu cùng Nai Eo không có quá khứ, mà là ẩn núp đi quan sát các loại tin tức, trừ phi gặp nguy hiểm nếu không thì không có khả năng xuất thủ. Hết chương.